Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Mộc Thanh Y. Đối với Hà Quốc Trung loại này đại gia tử đệ đến nói, có đôi khi mặt mũi lại so với sinh mệnh quan trọng hơn. Nhất là tại đối mặt chính mình, nhất là ghét cay ghét đắng người lúc. Mất mặt so giết bọn hắn càng làm cho hắn khó chịu. Nghe Trần Cửu hoài nghi mình đan dược thật giả tính, Hà Trung Quốc nhất thời liền gấp. Đây chính là chân dược, chẳng lẽ lại mất đi hiệu lực? Nhìn lấy Trần Cửu trong ánh mắt một chút đùa cợt, Hà Trung Quốc dứt khoát vừa ngoan tâm, vừa trừng mắt, đem một cái tay chỉ chém xuống. Nhìn lấy Hà Trung Quốc đẫm máu thủ trưởng, cho dù là tân thủ chỉ đã mọc ra, nhưng là vẫn như cũ lộ ra khủng bố. Tiểu tử này cũng không phải bao cỏ. Lòng độc ác a, đối với mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Trần Cửu nhìn lấy Hà Trung Quốc, con mắt bên trong không còn có lúc trước nhẹ nhõm trễ chi ý, trong ánh mắt tất cả đều là ngưng trọng. Một bên Lý Minh Nghĩa không nghĩ tới Hà Trung Quốc thế mà thật chặt đứt chính mình một cây tay chỉ, hoảng sợ kêu to một tiếng. Lúc này lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian đối bên ngoài hô nói, bưng một chậu thanh thủy tới, nhanh lên lấy. Một chậu thanh thủy bắt đầu vào đến. Hà Trung Quốc tẩy xong thủ trưởng, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Trần Cửu, trong lòng ảo não, chính mình cũng thật sự là não tàn, thế mà chính mình tự mình hại mình, không duyên cớ để cho người ta đến thống khoái. Một bên Lý Minh Nghĩa cười ha ha một tiếng, hóa giải một chút bầu không khí. Các vị huynh đài, các ngươi không biết, Trần Cửu thương thế cũng không, loại thương thế này khôi phục tốc độ so sánh chậm chạp, đan dược căn bản không có hiệu quả. Trần Cửu uống một ngụm nước canh, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Lưu An. Lưu công tử hôm nay làm sao có này nhã hứng đi tới nơi này Bách Hoa Lầu du ngoạn, mà lại là bốn người. Trước mấy lúc ngày không thấy mấy cái vị huynh đài, còn tưởng rằng mấy cái vị huynh đài bỏ học. Hôm nay nhìn thấy chư vị thật sự là vui mừng. Đây là Trần đánh mặt a, mấy tên này còn không phải muốn tránh đi Trần Cửu miễn cho xấu hổ, không nghĩ tới bây giờ lại bị đề cập. Đang nói, bên ngoài đột nhiên Trung Khánh nhạc cụ thanh âm đại phóng. Mọi người hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ gặp một vị toàn thân tố thanh vân phục, đầu đội màu trắng sắc mặt nữ tử đứng tại chính giữa sân khấu. Nhìn thấy nữ tử này, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Vô số lang hữu nhao nhao chu lên. Trần Cửu nhướng mày, nữ tử này là ai? Lý Minh Nghĩa nhìn lấy dưới đài nữ tử, mục đích để lọt vẻ si mê. Vị này là Bách Hoa Lầu đầu bài, tên là Mộc Thanh Y, am hiểu nhất là nghe thường vũ y vũ, nhất khúc động thiên hạ, nhất vũ dịch thiên thành. Lớn như vậy danh khí, Trần Cửu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nữ tử kia thân thể thướt tha, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc, không có bị lụa trắng che khuất hai đầu lông mày lộ ra một cỗ linh động, một chút mị hoặc, loại này mị hoặc tự nhiên mà thành, tuyệt đối là không có một tơ một hào làm ra vẻ. Hảo lợi hại nữ tử, Trần Cửu say người. Bên kia Mộc Thanh Y tựa như là có cảm giác, theo ánh mắt trông lại, lại nhìn thấy Trần Cửu cái ót, có ý tứ, dưới khăn che mặt, Mộc Thanh Y bờ môi khẽ nhúc nhích, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Tiểu nữ tử Mộc Thanh Y gặp qua mọi người, thanh âm phảng phất cao sơn lưu thủy, lại như là tiên nhạc, ẩn ẩn lộ ra một chút thanh âm, người nghe đều điên cuồng. Gặp qua Thanh Y đại gia. Đúng vậy a, không nghĩ tới Thanh Y đại gia đến Vũ Châu, có thể nhìn thấy Thanh Y đại gia dáng người, tiểu sinh cho dù chết cũng đáng được, là cực kỳ cực. Thanh Y đại gia hôm nay có thể đến Vũ Châu làm khách, thật sự là ta Vũ Châu vinh hạnh. Nhìn lấy dưới lầu cuồng nhiệt thương nhân, sĩ tử, võ giả, Trần Cửu nhướng mày, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lưu An, chỉ gặp nó trong ánh mắt cũng lộ ra một chút si mê, nhưng lại có một cỗ thư thái chăm chú trông coi linh đài. Hà Quốc Trung, Hận Điền Thư liền là một bộ heo ca bộ dáng, ngây ngốc nhìn lấy bên ngoài Mộc Thanh Y, tựa như là Mộc Thanh Y cũng là toàn bộ thế giới. Đang nhìn Ngô Khởi, gia hỏa này ý chí kiên định, ánh mắt thanh tịnh, võ đạo ý chí đã trải qua sơ bộ ngưng tụ thành. Nhất tâm đắm chìm trong võ đạo bên trong, không có chút nào bị bên ngoài cảnh sắc làm cho mê hoặc. Tựa hồ thế giới này cùng nội tâm của hắn là hai thế giới. Lý Minh Nghĩa cũng không đơn giản. Nâng bình trà lên ngược lại một chén nước trà. Róc rách tiếng nước chảy. Đem mấy người bừng tỉnh. Gặp đến mọi người cũng đang nhìn mình nước trà trong chén. Chư vị vừa mới buông lỏng một hơi. Còn tốt không thể bị mọi người thấy chính mình bộ kia heo ca bộ dáng. Tiểu nữ tử lần này tới Vũ Châu. Là vì kết giao ta Vũ Châu thanh niên Tuấn Kiệt. Thế nhưng là ta mới đến. Không thể biết rõ ai mới là ta Vũ Châu chính thức tài tuấn. Mộc Thanh Y lộ ra một bộ mê mang bộ dáng. Gọi phía dưới người đã sớm tâm xốp giòn nửa bên. Áo xanh tiên tử, ta chính là Vũ Châu tài tuấn. Đánh giám, ngươi là cái nào góc xuất hiện. Ta là, tốt, ngươi thế mà không phục. Vậy chúng ta quyết đấu. Quyết đấu liền quyết đấu. Ai sợ ai, một người nam tử nghe vậy rút ra dưới thân đại đao. Mộc Thanh Y vỗ vỗ tay. Hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chư vị, chúng ta cái này bên trong đều là người có văn hóa. Há có thể làm loại kia bại hoại nhã nhặn sự tình. Xin chư vị thu binh khí trong tay. Miễn cho thương tổn hòa khí. Áo xanh trên mặt cũng không dễ chịu. Nhìn đến đại sảnh lần nữa an tĩnh lại. Mộc Thanh Y nói. Không bằng chúng ta ở đây đến một trận đấu văn đi. Như thế nào đấu văn? Một cái sĩ tử nghe nói đấu văn. Liền hăng hái đứng ra. Chư vị tùy ý làm một bài thơ. Ta cảm thấy vị nào làm tốt. Vị công tử kia liền có thể đến ta lầu nhỏ. Áo xanh ngay tại lầu nhỏ bên trong xin đợi. Nói. Mộc Thanh Y chỉ sau lưng lầu nhỏ. Lượn lờ rời đi. Chỉ có nàng tiểu nha đầu. Một cái nhìn 13-14 tuổi hài đồng. Rõ ràng là thiếu niên. Lại muốn làm từng trải ngữ khí. Chư vị, áo xanh tỷ tỷ đã định ra quy tắc. Không biết người nào trước phao chuyên dẫn ngọc đến một bài mở màn thi từ. Trong phòng chung, Hận Điền Thư nhìn lấy Trần Cửu. Trần huynh có thể tỉ thí một chút. Tính toán, ta gần nhất đối với nữ nhân không có hứng thú. Trần Cửu ý vị tẻ nhạt nói. Cái này tứ đại tài tử nhất tâm muốn lấy lại danh dự. Đây chính là một cái một lần nữa chứng minh cơ hội tốt. Há có thể lệnh Trần Cửu như ý. Hà Trung Quốc sờ sờ chén rượu trong tay. Trần huynh chẳng lẽ là sợ. Sợ, trên cái thế giới này có thể làm ta Trần Cửu sợ đồ, vật không nhiều. Mà hoàn toàn bốn người các ngươi không ở tại bên trong. Trần Cửu đầy mặt cười nhạo. Lưu An đem chén rượu để lên bàn. Đã như vậy, vậy liền tỉ thí một phen đi. Ở đây nhiều người như vậy cho chúng ta làm bình phán. Khó được cơ hội thật tốt. Không chừng xin có thể thu được áo xanh tiên tử lọt mắt xanh. Nam nhân kia không yêu mỹ nhân Giang Sơn. Mỹ nhân chính là nam tử yêu nhất. Túy ngọa mỹ nhân đùi. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người mộng tưởng. Trần Cửu gật gật đầu. Đã mấy cái này khoa trương gia hỏa ưa thích bị chính mình đánh mặt. Vậy mình liền thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Lưu An nhìn thấy Trần Cửu đáp ứng. Bỗng nhiên đứng lên. Đem phòng khách cửa sổ triệt để mở ra. Vỗ vỗ tay. Tại ồn ào trong thanh lâu. Bàn tay này thanh âm tuy nhiên không lớn. Nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Tựa như là đập ở bên tai một dạng. Đây không phải là Lưu An à. Hắn làm sao cũng tại cái này bên trong. Hỏng bét. Vũ Châu tứ đại tài tử tại cái này bên trong. Chúng ta sợ là không có cơ hội. Thật đáng chết. Lưu An cái này bốn người không phải muốn đọc sách thánh hiền à. Làm sao cũng chạy lại chỗ này náo nhiệt. Vị huynh đài này. Người đầy liền không hiểu sao. Cái này gọi khô danh câu dự. Mặc kệ phía dưới người nói cái gì. Lưu An vẫn như cũ sắc mặt như thường. Hôm nay chúng ta tứ đại tài tử tại cái này bên trong muốn cùng Trần Cửu giao đấu. Hy vọng mọi người bình luận một chút. Trần Cửu thế mà cũng tại cái này bên trong. Trần Cửu lại để cho cùng tứ đại tài tử giao đấu. Trần Cửu ở đâu bên trong? Ta tại sao không có thấy? Nghe được Trần Cửu cũng tại cái này bên trong. Phía dưới người nhất thời huyên náo đứng lên. tựa như là fan nhìn thấy ngôi sao một dạng, mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Trần Cửu giống như một viên sao băng, cấp tốc quật khởi, nó tinh quang chiếu rọi Cửu Châu, khiến cho toàn bộ Đại Chu Vương triều chấn kinh. Mặc kệ phía dưới mọi người cuồng nhiệt biểu hiện, Lưu An phối hợp chính mình ngâm thơ mấy tiếng, gạch dưới lại báo mùi thơm nghỉ, tích xuân còn đem tàn hồng gãy, mưa khinh phong sắc bạo, mai tử xanh thời tiết, vĩnh phong liễu, không người chỉ ngày phi hoa tuyết, chớ đem yêu dây cung phát, oán niệm cực dây cung có thể nói, thiên không già, tình khó tuyệt, tâm giống như song ti võng, bên trong có thiên thiên kết, đêm tối qua vậy, đông cửa sổ chưa bạch ngưng tàn nguyệt. Bài thơ này Trần Cửu tinh tế phẩm vị, cái này tứ đại tài tử chi thủ quả thật không phải bao cỏ. Cái này thi từ quả coi như không tệ, khó được tốt nhất tốt. Toàn trường cũng tại dư vị Lưu An bài thơ này. Lưu An lần trước tỉ thí chưa kịp xuất thủ, lần này tự nhiên là hắn đi ra cùng Trần Cửu giao đấu. Nhìn lấy Trần Cửu vẫn như cũ lão thần rốt cuộc, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Liền xem như Lưu An tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không thể không có như vậy một chút hỏa khí. Trần huynh, ta thi từ xong, giờ đến phiên ngươi. Trần Cửu chậm rãi đứng lên, trong lòng suy nghĩ chuyển qua vạn thiên. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.